Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2287, chương 2289 liên tiếp tình huống. Lúc này, nhà Minamiya trong phòng khách, bầu không khí liền có vẻ hơi nặng trĩu. Nagisa cùng Kanon hai người liền lẫn nhau dựa chung một chỗ, giống như là bão đoàn sưởi ấm một dạng. Khắp khuôn mặt là lo lắng, Yukina biểu lộ cũng rất nặng nề, liền Astarte đều khẽ rũ mắt xuống màn. Có thể nghĩ, kỳ tâm tình khẳng định không có cách nào nhẹ nhõm, này cũng là chuyện đương nhiên. Mặc dù quá khứ chưa từng nghe nói qua Thâm Uyên Chi Hãm, cái này phạm tội tổ chức, nhưng đối phương đã có năng lực phá hủy một cái Demon Sanctuary. Vậy liền đủ để chứng minh hắn thủ đoạn cường đại, tuyệt đối là người bình thường không tưởng tượng nổi. Mà dạng này một cái phạm tội tổ chức, bây giờ đúng là có thể tới đến đảo Itogami, còn nhận người khác thuê, chuẩn bị đem đảo Itogami phá hủy. Như vậy, làm đảo Itogami cư dân, mọi người không có khả năng thấy nhẹ nhõm. Dù sao, đây cũng là sống còn việc lớn. Ở đây các thiếu nữ lại đại bộ phận điểm đều là không thích đấu tranh bình phàm nữ hài. Trong lúc đó biết được đảo Itogami có khả năng bị phá hủy, cái kia làm sao có thể tỉnh táo lại đâu. Bất quá, mọi người cũng xem như đứng trước qua nhiều lần sống còn sự kiện. Dù cho rất bất an, nhưng không có lâm vào khủng hoảng. Này có lẽ liền là Natsuki dám ở chỗ này nắm dạng này nội tình nói ra lý do chứ. Natsuki cứ như vậy nói xong, bất kể như thế nào, nếu có thể xác định ma đạo phạm tội người hiềm nghi, chuyện kia liền đơn giản hơn nhiều. Ta hội phân phó nhường đảo nhân tạo quản lý công xã đối Takehito Sanga tiến hành toàn phương vị tìm tòi cùng truy nã. Cũng không biết Thâm Uyên Chi Hãm bên trong những người còn lại đều là lai lịch gì, cũng đều ở nơi nào. Ai bảo Natsuki cùng Takehito Sanga đoạn tuyệt lui tới cũng đã có vài chục năm. Đây, bởi vì đối Takehito Sanga cách làm thấy khinh thường quan hệ, càng là vì bảo hộ Rama. Năm đó, Natsuki là dứt khoát quyết nhiên liền cùng Takehito Sanga đoạn giao, không để ý chút nào tình thầy trò. Bây giờ mười mấy năm trôi qua, liền Natsuki cũng không biết Thâm Uyên Chi Hãm bên trong ngoại trừ Takehito Sanga bên ngoài còn có thứ gì người. Đương nhiên, Natsuki cũng không có hối hận cùng Takehito Sanga đoạn tuyệt lui tới. Không nói nàng căn bản cũng không muốn làm cái gì phần tử khủng bố cùng Thâm Uyên Chi Hãm dạng này phá hư tập đoàn liên hệ, liền nói là vì Rama, Natsuki đều là nhất định phải rời đi Takehito Sanga. Bằng không, dùng Takehito Sanga đối ủng có tài năng hài tử quan tâm, năm đó còn nhỏ Rama tuyệt đối sẽ bị đối phương để mắt tới. Nếu là Rama tại lúc nhỏ bị tẩy não, tiến tới đi vào lạc lối, vậy cái kia Nguyệt liền khóc đều không chỗ để khóc. Xét tới điều này, vẫn luôn tại đủ loại ác ý bên trong bảo hộ lấy Rama, Natsuki đồng dạng vì ngăn chặn Takehito Sanga đối Rama can thiệp, không chỉ triệt để ngăn cản Takehito Sanga nhìn thấy Rama, còn dứt khoát quyết nhiên cùng hắn đoạn tuyệt lui tới. Có thể nói là tương đương có quyết đoán. Chỉ là Natsuki cũng không biết Rama cũng không phải cái gì chân chân chính chính tiểu hài tử. Takehito Sanga nghĩ tẩy hắn não còn thiếu rất nhiều đây. Bởi vậy, đây có lẽ là một đoạn đến chậm vài chục năm gặp gỡ bất ngờ. Cái kia cũng khó nói. Đối với cái này, Natsuki tỷ, Rama ngẩng đầu nhìn về phía Natsuki, ngươi đến cẩn thận một chút. Natsuki tỷ, Rama liền có chút trịnh trọng nói, hiện nay Thâm Uyên Chi Hãm chỉ sợ không có dễ đối phó như vậy. Không nói Takehito Sanga thực lực như thế nào, cũng không nói còn lại thành viên có dạng gì năng lực, chí ít có thể dùng khẳng định bọn hắn bên kia có một cái khả năng so Takehito Sanga còn khó giải quyết nhân vật. Người thế nào đâu? Rama vừa mới đã nói qua. Người nói là vừa mới nâng lên có thể thao túng chân tổ cấp bậc quyến thú vampire sao? Nasuki nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Không sai, Rama nhẹ gật đầu, nhìn xem ghé vào ngực mình. Một mực lộ ra rất bất an Aurora. Thở dài một hơi về sau. Như vậy nói, nếu như ta không có đoán sai, đối phương rất có thể cùng ta cùng Aurora sâu xa không cạn. Cùng ngươi cùng Aurora, Nasuki đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó biến sắc. Không chỉ có là Nasuki mà thôi, liền Yukina cùng Nagisa sắc mặt cũng thay đổi. Yukun, Nagisa liền đã kinh ngạc lại không biết làm sao. Thân là năm đó nghi thức người trong cuộc một trong, Nagisa đã đoán được Rama muốn nói là người nào. Đối phương sẽ không phải là. Yukina cũng lạnh không an tĩnh được. Thân là Rama người giám thị, Yukina cũng là rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến. Có thể cùng Rama cùng Aurora đồng thời nhấc lên sâu xa, cũng điều khiển chân tổ cấp bậc quyến thú vampire. Đến cùng sẽ là ai? Nếu thật là như vậy, xem ra phiền phức lại so với ta trong tưởng tượng lớn a. Nasuki liếc qua trốn ở Rama trong ngực, từ đầu đến cuối đều lộ ra lo sợ bất an Aurora, ánh mắt biến ảo chập chờn. Sau đó Nasuki liền nghiến răng nghiến lợi mà lên, thế mà liền loại kia tồn tại đều đưa tay đi đụng vào, chẳng lẽ người thật không sợ gây họa tới tự thân sao? Takehito Sanga, Nasuki liền giống như vậy thấp giọng chất vấn. Đáng tiếc, có thể trả lời nàng cái vấn đề này người cũng không ở nơi này. Lần này, Nasuki thật tốt thật nặng mới hoạch định một chút tiếp xuống hành động. Nghĩ như vậy Nasuki cũng không biết, nàng đã không còn kịp rồi. Ầm ầm, trong lúc đó, một trận mất tự nhiên chấn động liền truyền tới, làm cho cả phòng khách đều lắc lư. A, Nagisa, Kanon, Aurora cùng với Yukina đều phát ra một tiếng nho nhỏ rên rỉ. Đây là, Nasuki thân thể cũng lay động một cái, non nớt khuôn mặt nổi loạn. Rama cũng là đôi mắt ngưng tụ, ôm Aurora trực tiếp lẻn đến bên cửa sổ, đem cửa sổ cho mở ra. Hô, gió lập tức theo ngoài cửa sổ thổi vào, có thể là trận này trong gió mang theo càng thêm mất tự nhiên một cỗ nhiệt lượng. Rama chăm chú nhìn chằm chằm một cái phương hướng, đó là đảo Togami Đông Khu. Ở nơi đó, một trận khói dày đặc kèm theo ánh lửa cùng một chỗ bay lên lấy, nổ tung. Cùng đi qua Yukina thấy cảnh này, mở to hai mắt. Nasuki đồng dạng đến đây, nhìn xem nổ tung phương hướng, vẻ mặt dị thường khó coi. Bởi vì Nasuki đã biết đến cùng là địa phương nào nổ tung, nơi nào là nhà kho đường phố kho lương lớn. Đúng thế, nhà kho đường phố kho lương lớn, nghe nói có thể cam đoan mỗi một cái đảo Itogami thị dân dòng dã mấy tháng ấm no lương thực chứ. Đựng cú, nơi đó nổ tung, cùng lúc đó, huấn luyện viên có đến từ đảo nhân tạo quản lý công xã thông báo. Astate cầm lấy một cái máy truyền tin tiến lên, tới, dùng như dĩ vãng khuyết thiếu dâng trào ngừng ngắt ngữ khí. Tuyên bố một việc, có hai tên đảo nhân tạo quản lý công xã thượng cấp xử lý công việc bị không biết tên đánh úp. Hiện đã mất mạng, lệ thuộc vào đảo nhân tạo quản lý công xã hết thảy công ma quan lập tức tiến vào ất loại đề phòng trạng thái. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh nhiệt độ phảng phất đều giảm xuống không ít một dạng, trở nên lạnh như băng dâng lên. Nagisa gùng Kanon gương mặt mờ mịt, Yugena cắn chặt bờ môi, Nasuki hít sâu một hơi, trong mắt hiện động lên băng lãnh sáng bóng, mà Aurora thì là vẻ mặt trở nên trắng, lại không một chút hồng hào. Tất cả mọi người, toàn bộ đều trầm mặc, Rama cứ như vậy nhìn xem đông khu phương hướng, nhìn xem từ nơi đó không ngừng bay lên khói dày đặc cùng ánh lửa. Ngoặc kép, Thâm Uyên Chi Hãm, cái tên này, lần nữa theo Rama trong miệng bị nói thầm đi ra. Chỉ là, lần này, Rama ngữ khí không mang theo bất kỳ tình cảm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.